Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, cổ quyền khen thưởng kế hoạch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lục tục bổ hiện một số đi trả nợ, đi làm mình càng chuyện muốn làm, ngoài ra vậy lưu một chút cổ phần làm bảo đảm. Đây đối với Diệp Đông Thanh mà nói đại khái là tối ưu phương án. Hôm nay giá trị con người cao, nhưng thực tế tiền mặt không hề hơn. Món nợ chiếm tổng tư sản so ca ước chừng là 30% vừa ra đầu. Vừa có ngân hàng món nợ, cũng có những người đầu tư tiền. Tổng thể tới xem tương đối vững vàng, nguy hiểm hơi nhỏ, cầm phe thứ ba tiền tới là tự kiếm tiền. Vẻn vẹn chỉ cần phải trả bộ phận hợp lý lợi tức. Những thứ khác người có năng lực lớn hơn cũng ở đây dạng làm. Hoàn toàn không thiếu nợ xí nghiệp vô cùng thiếu. Cho nên thiếu tiền không đáng sợ. Đáng sợ là tổng tư sản cùng tổng thiếu nợ so trước tiên không hợp lý. Internet xí nghiệp đang phát triển sơ kỳ. Lớn hơn đều là đưa vào hơn. Thực tế lời năng lực yếu. Diệp Đông Thanh trong tay mình xí nghiệp cũng không ngoại lệ. Facebook mặc dù có thể tăng đến như vậy cao giá trị cổ phần, chủ yếu là bởi vì đi một cái tương đối tốt kiểu phát triển, thuận lợi thực hiện cách xù lời. Hơn nữa công trạng còn đang không ngừng lên tăng. Mọi người thích đầu tư Internet sản nghiệp cổ. Phổ thông uy tín lâu năm truyền thống xí nghiệp cổ vé đã không việc gì có thể đánh cuộc không gian. Giá cổ phiếu chập chờn 2% cũng coi như là liền không phải con số. Mọi người có thể tính toán ra đại khái lợi nhuận hoặc là hao tổn quy mô. Giống như là bị niêm yết giá rõ ràng liền như nhau. Có thể giá cổ phiếu trong buổi họp tăng, nhưng chu kỳ tương đối rất lâu. Trong thời gian ngắn rất khó xuất hiện lớn chập chờn. Internet sản nghiệp cổ lại bất đồng. Một trong năm giá cổ phiếu gấp bội không phải việc khó gì. Hai trong ba năm giá cổ phiếu liền tăng gấp mấy lần cũng có. Tổng thể tới xem có thể đánh cuộc không gian lớn hơn một chút. Lời cao vậy đi đôi với nguy hiểm cao. Chỉ cần một công ty biểu hiện đủ tốt, thành phố doanh trước tiên cơ hồ có thể bị coi thường. Vậy dễ dàng hơn sinh ra bọt. Đối với tuyệt đại đa số những người đầu tư mà nói, ngâm không bọt không có vấn đề, đừng ở bên trong tay mình bể mất liền có thể. Giống như Warren Buffett tiên sinh như vậy vừa ổn thỏa lại có kiên nhẫn người đầu tư dẫu sao là số ít. Diệp Đông Thanh biết những người đầu tư tay cờ bạc tâm lý. Cho nên ở hắn xem ra dùng một đoạn thời gian đi đưa ra thị trường. Lại dùng một đoạn thời gian đi lục tục ném bán ra bộ phận cổ phiếu. Thu hồi tiền vốn phân ngạch hẳn sẽ thật tốt. Hắn trong tay cầm cổ phần ngạch qua hơn. Thu hồi bán tháo chu kỳ cũng sẽ rất dài. Giống như năm đó Gates quyết định định kỳ giảm cầm Microsoft cổ phần như nhau. Đã hơn 10 năm qua, cho tới bây giờ vẫn còn ở định kỳ giảm cầm. Duy nhất ném bán ra qua hơn sẽ đối với thị trường tạo thành đánh vào. Ngoài ra vậy không phù hợp Diệp Đông Thanh lợi ích. Hắn biết những thứ này tài sản giá trị, lên cao không gian là có, tổng hợp những thứ này, để cho hắn cho ra có thể lên niêm yết kết luận. Vì vậy, vậy liền quyết định đưa ra thị trường, ở tuyên bố tin tức này trước còn có việc phải làm. Đã từng đáp ứng bộ phận các nhân viên dành cho cổ quyền khen thưởng. Kỳ quyền cái gì đã không nhiều lắm cần thiết. Facebook bên kia có thể thiết lập kỳ quyền khen thưởng. WhatsApp nơi này lên cao không gian không Facebook lớn. Nhanh chóng đưa ra thị trường liền có thể. Vào giờ phút này, Diệp Đông Thanh đi tới mướn xuống WhatsApp công ty chỗ tầng lầu. Ở ánh mắt của mọi người nhìn soi mói. Kéo tới một cái bàn trống. Đạp cái ghế đứng lên bàn. Vỗ tay nói, mọi người cũng ngừng một ngừng. Đến ta bên này. Ta có tin tức tuyên bố, cứ như vậy 300-400 người, tương đối rảnh khoáng, một cái truyền một cái. Các nhân viên rối rít đi về phía bên này, một ít nhận được tin tức chủ quản, Vậy từ trong phòng làm việc đi ra, ở chỗ này trước bọn họ cũng không có nhận được bất kỳ đuổi theo thành phố có liên quan tin tức. Đợi mấy phút, lần nữa cật hỏi xong, chắc chắn đã cũng qua sau khi đến, hắn mới tiếp tục mở miệng, trên mặt mang nụ cười, trung khí 10 phần tới câu, ta cảm thấy WhatsApp đã là nhà tương đối thành thục công ty. Cho nên tiếp theo ta sẽ an bài để cho công ty này đưa ra thị trường sự việc. Ngay tức thì đưa tới náo động, không để ý tới lễ phép không lễ phép, mọi người cũng díu ra díu dít nghị luận. Liền liền WhatsApp hiện đảm nhiệm ghế thủ lãnh chấp hành quan Đức Duy Nhĩ tiên sinh, đều là một bức tượng như thấy quỷ kinh ngạc diễn cảm. Hắn trước không chỉ một lần đề nghị nói có thể lên niêm yết, nhưng lần lượt bị Diệp Đông Thanh bác bỏ. Bây giờ nhìn lại làm ông chủ quả nhiên càng thật tinh mắt. Không quá sớm đưa ra thị trường là chính xác, như vậy mà ngày hôm nay lại có thể âm thầm nói muốn lên sàn chứng khoán. Còn không có trước thời hạn thông báo mình, giờ phút này hắn tâm tình tương đối không biết làm sao. Vỗ vỗ tay, Diệp Đông Thanh tiếp theo cười nói, xin yên lặng một hồi. Ở trên cao thành phố trước ta quyết định cầm ra công ty này 2% cổ phần, phân cho tất cả là công ty ra khỏi lực các nhân viên. Phương án cụ thể gần 2 ngày thì biết công khai hoạt động. Cấp bậc không cùng, bắt được cổ quyền khen thưởng cũng không cùng. Gần đây hẳn liền có thể xử lý được những chuyện này. Kém không nhiều tương đương với 150 triệu Mỹ kim cuối năm khen thưởng. Tương lai trị giá bao nhiêu tiền, liền được xem cố gắng của các ngươi, xem nó đưa ra thị trường sau đó giá cổ phiếu có thể lên tăng đến độ cao gì. Kinh ngạc vui mừng tiếng khen ngay tức thì truyền tới, cả tầng lầu các nhân viên đều oanh động, liền liền dưới lầu cũng đều có thể nghe gặp tầng lầu này truyền ra động tĩnh. Dưới lầu đám kia Facebook nhân viên làm việc buồn bực tại kết quả chuyện gì xảy ra. Lắc đầu một cái sau đó tiếp tục công việc. Trước, duy nhất một lần dành cho cổ quyền và đại ngạch Huê Hồng khen thưởng là ở Diệp Đông Thanh quyết định bán đi Sky thời điểm. Công ty này ở Microsoft phát triển được cũng không tệ lắm. Nhưng mà Gates từng theo hắn trước mặt nhắc tới, nói là cảm giác bị bẫy, bởi vì WhatsApp bên này còn có tân tiến hơn thay thế sản phẩm. Cho tới Sky tăng trưởng mất sức, thật may Gates không quan tâm chút tiền này. Ngoài ra ở Microsoft cổ phần cũng không nhiều, chẳng qua là thuận miệng nói, không có tra cứu ý nghĩa. Trên thực tế mặc dù không liên lạc được hơn, có thể đồng đẳng cấp trong vòng chỉ ít người như vậy. Diệp Đông Thanh theo Gates quan hệ coi như không tệ, thường xuyên ở Facebook lên cho đối phương điểm khen, thỉnh thoảng thông qua điện thoại trao đổi một ít ý tưởng cái loại đó. Trước đoạn thời gian Gates còn tới Diệp Đông Thanh ở vào Fiji tòa kia tư nhân trên đảo Tá Túc qua mấy ngày, mọi người nguyên vốn cho là hôm nay là rất bình thường một ngày. Không nghĩ tới đột nhiên là có thể bắt được cổ quyền phần thưởng. Công nhân viên kỳ cựu cửa mừng như điên không dứt, bởi vì gần đây có thể bắt được thuê đến nhà. Bây giờ vừa có thể bắt được cổ quyền khen thưởng, mới gia nhập vào, cấp bậc và công tác thời gian cũng còn giống vậy các nhân viên. Thì ôm không an lòng trạng thái hy vọng Diệp Đông Thanh có thể đem mình tên chữ vậy gia nhập vào. Từng cái một số học cũng không tệ, tính được trung bình đến mỗi vị nhân viên trên đầu có chừng hơn 300k USD. Cho dù bị tầng quản lý chia được một bộ phận, tư chất tương đối giả nhân viên phỏng đoán cũng có thể cầm một mười mấy 200.000 Mỹ kim cổ phần. Có người không kịp chờ đợi hỏi Diệp Đông Thanh nói, ta mới tới 4 tháng, bây giờ là LV cấp 5 đừng, có thể bắt được cổ quyền Huê Hồng sao? Ở công ty, liền liền quét sân đại mụ công tác cái 3 năm, cũng có thể leo đến LV 3, LV cấp 4 đừng. Tiến tới bắt được cao hơn tiền lương, tổng cộng cấp 25 chức vị phân chia, tính một chút hẳn là không công việc gì kinh nghiệm, mới vừa gia nhập vào người tốt nghiệp khóa này, mới từ thực tập sinh trở thành chính thức cái loại đó. Cao hứng mà, khó khăn được tán tài một lần. Diệp Đông Thanh đáp một câu, cũng có, chỉ bất quá sẽ không quá hơn. Sau này lại tiếp tục cố gắng, chờ thêm thành phố sau đó cầm kỳ quyền khen thưởng đi. Ta chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt lắm. Xin lỗi, chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-nối-di-ai-nối-tu-nối-tin-gạch-nối-luc-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.